Bất Diệt Long Đế, chương 3472, Vô Ngân Đạo Đại Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bên trong hẳn là không có võ giả trừ phi là đại viên mãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng tộc Minh Hữu nhị trưởng lão đình chỉ quán chú hỏa diễm, đều dùng hỏa diễm đốt cháy 3 tháng, còn không có bất kỳ phản ứng nào, nhị trưởng lão có phải hay không tin tưởng bên trong có cường giả, trừ phi có một cái đại viên mãn. Nếu như là đại viên mãn, đã sớm giết ra đến đem bọn hắn giết chết. Lăng tộc các trưởng lão cũng có chút hoài nghi, ô lão ma có phải hay không sai lầm hay là ô lão ma đây là tại ứng phó xong việc tùy ý tìm một cái lấy cớ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng tộc tộc vương cũng chần chờ, nhịn không được hỏi. Ô lão tử thần cự đầu thật ở bên trong à, hắn đã thả ra bảo, nói đem tử thần cự đầu phong ấn ở bên trong, giống như lục ly không có ở bên trong lời nói kia việc vui tựu lớn, lăng tộc sẽ triệt để biến thành thiên cương tinh vực trò cười. Mạc Hoàng bọn hắn xuất thủ, hiện tại ngoại giới đều có gió ngôn phong ngữ, giống như trong này không có phong ấn lục ly kia vô số gió ngôn phong ngữ khẳng định hội. Sẽ, truyền khắp toàn bộ tinh vực. Copy nội dung từ chuyện 88, ô lão ma tam giác nhãn chừng một cái nói, không tin tưởng bản tọa lập tức đi ngay. Tất cả cút, đừng tại đây chướng mắt, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giết chết hắn. Ô lão ma tính tình cổ quái, căn bản không cho lăng tộc tộc vương mặt mũi, trực tiếp để lăng tộc tộc vương cút. Cái này khiến lăng tộc một đám cường giả sắc mặt đều trở nên phẫn nộ, lăng tộc tộc vương khoát tay chặn lại áp chế chống cường giả, nói ra. Tốt vậy chúng ta rút lui, ô lão, nếu là có thể đánh giết tử thần cự đầu, điều kiện của chúng ta vẫn như cũ giữ lời. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong lăng tộc tộc vương mang theo lăng tộc trưởng lão rút lui, vốn có mấy cái trưởng lão muốn lưu lại tiếp tục quan sát, nhưng nhìn thấy lăng tộc tộc vương sắc mặt toàn bộ đều rời đi. Ô lão ma coi thường lăng tộc cường giả, tự xếp bằng ở lồng giam bên ngoài, tiếp tục suy nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào tìm ra lục ly, giống như giết chết lục ly. Lục ly ở bên trong có chút nhức cả trứng, trước đó hắn dò xét bên ngoài thế nhưng là cường giả như mây a, hắn ra ngoài liền là từ lộ một đầu a, không đi ra nói khó khăn nhất đời tại cái này đợi lục ly nhức đầu mấy ngày sau, chỉ có thể tiếp tục tha ngộ vô ngân đạo thuận tiện tăng phúc nhục thân cùng linh hồn. Dù sao ra không được cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại lục ly lĩnh hội vô ngân đạo thời điểm, toàn bộ pháp giới lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên lực chậm rãi lưu truyền, cái đỉnh kia cũng đang chậm rãi chuyển động, toàn bộ pháp giới tự hồ cũng tại cùng lục ly cùng gieo vang, một đạo vô cùng huyền diệu vận vị lưu truyền, dị thương thân kỳ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian mấy tháng lại đi qua, dựa theo dưới tình huống bình thường lục ly lĩnh hội mấy tháng là hẳn là xuất quan, nhưng lần này lục ly nhưng không có tỉnh lại. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay hắn vô ngân đao bày ra đến dọa người, phía trên thần bí khí lưu lưu chuyển, cách đó không xa cái đỉnh kia cũng chuyển động càng phát ra khoan khoái, nguyên lực nhúc nhích tăng tốc, toàn bộ pháp giới tựa hồ cũng yên lặng tại một loại khoan khoái, trong không khí, lục ly thân ảnh vẫn là lóe lên, thoáng cái hiển lộ ra thoáng cái hoàn toàn biến mất mà lại ở giữa gần như không có bất kỳ cái gì khoảng cách, cảm giác này dị thương tà môn. Bình thường tình huống hiển lộ cùng biến mất tổng hội muốn một chút thời gian chuyển hóa, lục ly nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần nữa qua một tháng, lục ly thân thể đột nhiên bắt đầu phát sáng, mà tại lúc này phát sinh rất thần kỳ một màn, pháp giới bên trong nguyên lực chậm rãi tản ra, mà lại là hướng toàn bộ pháp giới tán đi, toàn bộ nguyên lực đều tản ra. Những cái kia nguyên lực ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đầu tỏa liên đồ vật lẫn nhau giao chức, tựa như là hình thành một cái cự đại lồng giam, đem toàn bộ pháp giới đều cho cầm tù đi vào. Chuẩn xác hơn mà nói, những này nguyên lực hình thành một sợi khung xương, chống đỡ lên toàn bộ pháp giới. Ban đầu pháp giới tựa như là không có xương cốt thịt mềm, hiện tại những này tỏa liên tựa như là cái này pháp giới khung xương, đem toàn bộ pháp giới chống lên. Cái này khiến toàn bộ pháp giới càng thêm vững chắc, một đạo đạo thiên địa pháp thì khí tức tại pháp giới bên trong lưu truyền. Copy nội dung từ chuyện 88, lục ly thân thể không có ẩn thân, mà là một mực tại phát sáng, tựa như biến thành một cái Phật đà. Cái đỉnh kia giờ phút này thế mà bay đến đỉnh đầu của hắn phía trên, tại đỉnh đầu hắn xoay tròn, lục ly trên thân phát ra quang mang, cùng kia đỉnh tán phát quang mang cùng một chỗ giao chức tương ánh thành huy. Sau nửa canh giờ, giữa không trung những cái kia ngưng tụ tỏa liên càng thêm vững chắc, tựa hồ cũng biến thành thực thể. giống như Lục Ly có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, hắn sẽ phát hiện những cái kia tòa liên cùng đại đạo chi ngân là giống nhau như đúc, đồng dạng là hơn 3.000 đầu, sắp xếp quy tắc cũng là giống nhau như đúc, hoàn toàn liền là một cái phiên bản đại đạo chi ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Sau 3 canh giờ, đại đạo chi ngân thế mà chậm rãi biến mất, cũng không phải là tản ra, mà là hoàn toàn biến mất. Trước kia pháp giới bên trong tụ tập nhiều như vậy nguyên lực biến mất không còn một mảnh, tòa liên biến mất kia đại biểu những này nguyên lực đều biến mất. Khác biệt chính là toàn bộ pháp giới càng thêm vững chắc, pháp giới bên trong khắp nơi đều là thiên địa pháp tắc đạo vận, vô cùng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thân thể còn tại tỏa sáng, vậy đem vô ngân đao lại quỷ dị trở nên trong suốt, Lục Ly thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, đầu của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, chậm rãi toàn bộ biến mất, Lục Ly biến thành một cái không đầu thân thể, sau đó thân thể cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng thân thể toàn bộ biến mất. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Mà đúng lúc này, Lục Ly trên đỉnh đầu đỉnh thế mà hóa thành một đạo liêu quang, bay vào Lục Ly trong thân thể, còn tiến vào Lục Ly bụng dưới, tựu lơ lửng tại thần đan phía trên, đỉnh kia cũng biến thành phi thường nhỏ, chỉ có đậu nành lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau một canh giờ, Lục Ly thân thể hiển lộ ra, khôi phục bình thường, trên tay hắn vô ngân đao cũng khôi phục nguyên dạng, toàn bộ pháp giới đồng dạng khôi phục nguyên dạng. Khác biệt chính là nguyên lực biến mất, còn có cái đỉnh kia cũng đã biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly chậm rãi trợn mở trong mắt, thở ra một hơi thật dài, hắn trong đôi mắt đều là vui sướng, nhếch miệng nói ra. Rốt cục lĩnh hội đại thành, vô ngân đạo quả nhiên huyền bí a, có được đạo này, thiên hạ có thể đi, không phải đặc biệt biến thái đại viên mãn đoán chừng đều không giết chết được ta đi ha ha ha. Vô ngân đạo rốt cục đại thành, 2-3 năm trước còn kém một bước, quả thực là hao tốn thời gian dài như vậy mới đại thành. Hắn mục quang rơi vào trong tay vô ngân trên đao, tại lúc này hắn rốt cục cảm giác cái này đao cùng hắn hòa làm một thể, hắn có thể triệt để nắm giữ cây đao này. Copy nội dung từ truyện 88, quay lại ra ngoài thử một chút uy lực, hắn cái này pháp giới chưa vững chắc, Lục Ly không dám làm loạn, hắn đem vô ngân đao thu nhập không gian giới bên trong, đứng lên tùy ý liếc nhìn một phen. Hắn rất nhanh ngây ngẩn cả người, mục quang đột nhiên hướng pháp giới ở giữa nhìn lại, sau đó hắn thoáng cái hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, lần nữa sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lực đâu đỉnh đâu, Lục Ly rất là chấn kinh, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nguyên lực tích lũy rất nhiều, hiện tại thế mà toàn bộ nguyên lực đều không thấy, trọng yếu nhất là cái đỉnh kia, đây chính là chí tôn thần binh a, thế mà cứ như vậy không còn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thần niệm liếc nhìn, nhưng pháp giới cứ như vậy đại, hắn nhẹ nhõm tự quét một lần, không có tìm được nguyên lực cũng không có tìm được cái đỉnh kia. Hắn sửng sốt một lát, thấy bên trong một lần, rất nhanh dọa đến nhảy dựng lên, hắn phát hiện cái đỉnh kia tại hắn bụng dưới, mà lại đỉnh kia thế mà cùng hắn có tinh thần liên hệ. Cái này, copy nội dung từ truyện 88, chí tôn thần binh lặng yên vô thức tự bị hắn luyện hóa, cái này chí tôn thần binh thế nhưng là thủ đoạn vô pháp luyện hóa, chỉ có thể lĩnh hội chí tôn thần binh bên trong đạo mới có thể luyện hóa. Hắn cũng không có lĩnh hội trong đỉnh đạo a, đỉnh kia làm sao lại luyện hóa. Ông, copy nội dung từ truyện 88, tâm hắn niệm khẽ động, kia đỉnh hóa thành một đạo liêu quang bay ra, bị hắn cầm trong tay, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hắn cùng đỉnh có tinh thần liên hệ, có thể nhẹ nhõm thôi động cái đỉnh này. Lại thêm hắn vô ngân đao, hắn tìm hiểu một cái vô ngân đạo thế mà nhẹ nhõm tự luyện hóa hai kiện chí tôn thần binh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.